Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, 038 thứ quả thực năng lực giả. Canh 5, nhìn trước mắt tự xưng Levi ra hỏa. Usopp luôn có một loại muốn tới một đất bằng phẳng té xung động. Hình tượng trên Usopp ngược lại nhớ tới một cái không sai biệt lắm hình tượng. Đó chính là Hokage Shikamaru. Không vì cái gì khác, liền là kiểu tóc có chút tương tự. Usopp ngồi ở chính mình ghế ngồi, nhìn trước bàn cục xúc bất an ra hỏa, một mực cảnh cáo chính mình, áp chế chính mình, không nên hỏi ra câu kia kỳ quái nói. Nguyên bản trói mắt giữa thấy người này, vẫn không cảm giác được đến có cái gì, nhưng là quan sát tỉ mỉ, cảm giác kỳ quái liền tràn ngập tràn đầy Usopp đầu. Tóc như vậy thẳng coi như dựng ngược trùng thiên cũng không tính. Mấu chốt là, liếc mắt sắp tới nửa mét dài tóc, rốt cuộc là bởi vì sao nguyên lý, tài năng giữ như vậy trạng thái. Phảng phất từng cây một cương châm một dạng đứng sừng sững ở cái kia không đầu lớn trên. Cái kia ngươi đầu, không đúng, chấm ngoặc kép, khục khục, nói một chút đi tìm ta cái gì sự tình. Chuẩn bị mở miệng hỏi người này ý đồ Usopp, thiếu chút nữa thì đem ý nghĩ trong lòng hỏi lên. Hắn thật sự là quá tốt kỳ. Ý thức được nói như vậy, hình như không nhiều lắm thời điểm. Usopp chỉ có thể lấy xấu hổ hơi chút che giấu thoáng cái. Hơn nữa hỏi ra nên hỏi đồ vật. Vốn là, nếu là đổi một người, Usopp cũng không có vấn đề hỏi. Làm gì tên trước mắt này? Coi như không có sử dụng Haki quan sát, Usopp cũng có thể nhìn ra. Hắn cục xúc bất an, hai tay làm việc không kế hoạch căn bản không biết nên để ở nơi đâu thích hợp. Trên trán mồ hôi hột, giống như là trải qua to lớn gì chiến đấu một dạng, thiếu chút nữa thì có thể biến thành to bằng hạt đậu tiểu hãn châu tuột xuống. Vâng, cái kia, ta là tới tìm Roskai thiếu tá. Hỏi, chấm ngoặc kép, ngay tại Usopp mở miệng hỏi trong nháy mắt đó, Levi phản xạ có điều kiện giống nhau bắt đầu trả lời. Cũng không có cái gì cả lăm dấu hiệu xuất hiện. Nhìn so với trước kia rất nhiều. Ta chính là ngươi muốn tìm Roskai thiếu tá. Có cái gì sự tình nói đi. Usopp tự mình tìm tới dược phẩm, bắt đầu cho chính mình băng bó lại. Hắn vốn chính là chuẩn bị tới phòng làm việc đem vết thương mình trước đơn giản xử lý một chút. Đội chữa bệnh hôm nay có chuyện tạm thời giả. Trong lúc bất chợt quỷ dị an tĩnh lại, chờ một lát sau, Usopp lơ đãng ngẩng đầu lên, chỉ thấy Levi đang làm Usopp phòng làm việc rèm cửa sổ. Nhìn thật giống như là muốn đóng lại rèm cửa sổ dáng vẻ. Usopp chân mày trực nhảy, vốn là bởi vì gian phòng này thải quang tương đối khá, Usopp mới tuyển dụng nơi này. Mà bây giờ, Usopp thiếu chút nữa hóa thân bạo tẩu manga, trực tiếp níu lấy Levi cổ áo hỏi hắn hỗn đàn. Cho ngươi nói sự tình ngươi đi loay hoay rèm cửa sổ làm gì? Ngươi có phải hay không tới chuyện thêu dệt? Alo, ngươi đang làm gì? Usopp cũng thật là bị người này làm cho không giải thích được. Tự nhiên giọng liền lại một chút. Levi trực tiếp ngây tại chỗ, hoàn toàn không biết làm sai lên. Có chuyện ngươi cứ nói sự tình. Ngươi đi làm rèm cửa sổ làm gì? Usopp nhìn Levi dáng vẻ, cũng không tiện tiếp tục nghiêm nghị đi xuống. Dù sao, hiện tại Levi nhìn phảng phất bị cực lớn hơi cong dáng vẻ. Usopp thật sự là có chút chống đỡ không được a. Thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, cái kia, kỳ thực, ta không quá thói quen ở tại quá sáng người địa phương và người khác nói chuyện phiếm. Chấm ngoặc kép, dứt lời, Levi tiếp tục tự mình đi loay hoay rèm cửa sổ. Nhìn cũng là một cái làm theo ý mình hỗn đản. Lúc này Usopp mới phát hiện, không biết lúc nào, trừ rèm cửa sổ trở ra, giống như là đi vào đại môn, đã sớm bị đóng lại. Usopp tại bất đắc dĩ cũng chỉ đành tiếp tục chờ tiếp. Nhìn một chút người này rốt cuộc là ý gì, hoặc có lẽ là rốt cuộc có hình dáng gì sự tình. Tốt nhất đừng, hay là phiền toái gì sự tình. Cái kia giới thiệu lần nữa thoáng cái. Ta gọi là Levi, Đô Lê Lê, Levi, ta là căn cứ hải quân bên cạnh xưởng đóng tàu lão bản. Lần này tới, là bởi vì quý quân quân hạm đã sửa chữa phục hồi hoàn thành. Bất quá, chúng ta phát hiện có nhiều vấn đề. Cái này một lần tới chính là tìm thiếu hiệp các hạ thương lượng. Đúng, còn có liên quan tới sửa chữa phục hồi chi phí. Mặc dù chúng ta xưởng đóng tàu, theo một ý nghĩa nào đó cũng là lệ thuộc hải quân một bộ phận. Nhưng là nên ra Barry, vẫn là nhất định phải ra. Nhìn Levi phảng phất thay đổi một người dáng vẻ, gai gai mà nói, mặc dù như cũ có chút câu nệ. Bất quá đây chẳng qua là một loại bản năng cùng giữa người xa lạ phòng bị. Hiện tại dáng vẻ, cùng trước, hoàn toàn là hai người a. Ngươi còn, thật là một đóa kỳ lạ a. Usopp thật sự là tìm tới cái gì càng xác thực từ ngữ. Để hình dung Levi cái này kỳ quái gia hỏa. Quân hạm sửa chữa phục hồi sự tình. Usopp là biết rõ, từ đại hải trình sau khi đi ra, đổi một chiếc quân hạm. Bất quá khi đó cũng có chút cũ kỹ. Đến chỗ ở, tự nhiên cần nghỉ ngơi một phen. Dù sao khi đó, Usopp còn tưởng rằng cần đến rất xa địa phương đi, tìm một cái quẹt thẻ thích hợp địa điểm. Bây giờ nhìn lại, quân hạm dường như không phải cần phải. Levi thay đổi trước dáng vẻ, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, đầu não vô cùng rõ ràng, để cho người hoài nghi. Người này có phải hay không có cái gì tinh thần phân liệt các loại chứng bệnh? Bất quá trừ ngay từ đầu lời nói. Phía sau đều là Usopp hỏi Levi trả lời. Dư thừa nói một chút xíu cũng không có. Nhìn Levi đối với Usopp vẫn ôm cực lớn phòng bị. Usopp không biết là, người này, đối với người nào đều là như vậy. Cùng không người quen, đó là có thể tránh thoát thì tránh mở. Tạo thành Levi đang nhiệt tình suối nước nóng chi chấn sinh hoạt sắp 30 năm. Cơ hồ không có một người bạn. Levi cử động khác thường, để cho Usopp sinh ra dày đặc hứng thú. Sau chuyện này, Usopp cũng tìm người trải vuốt liên quan tới Levi đơn giản tình báo. Dolele Levi, năm nay 29. Thứ quả thực năng lực giả. Có thể từ mặt đất hoặc là còn lại địa phương tạo thành gai nhọn. Không đủ thân cũng không có tạo thành đâm năng lực. 11 năm trước Levi cùng hiện tại Levi hoàn toàn bất đồng. Ánh mặt trời đẹp trai dũng cảm khiêu chiến. Một lần ngoài ý muốn tạo thành hiện tại kết quả. Đối với tạo thành hiện tại Levi tính cách cách nói có hai loại. Thứ một loại tương đối đơn giản. Đó chính là Levi đạt được ác ma quả thực. Bị cái vật kia ảnh hưởng. Tạo thành hiện tại cái này loại cơ hồ phong bế bản thân tính cách. Ngoài ra một loại, đó chính là, 11 năm trước, cũng chính là Levi 18 tuổi thời điểm, thổ sinh đất lớn lên Levi đối với bên cạnh tử vong đảo truyền thuyết sinh ra dày đặc hứng thú. Cùng đồng bạn mình cùng đi trước khiêu chiến, không có xảy ra ngoài ý muốn. Levi là kia vài năm ít có khiêu chiến sau đó thành công sống sót trở về nhóm người một. Levi không gần như chỉ ở nơi đó đạt được ác ma quả thực năng lực. Cũng từ đây giống như là thay đổi một người một dạng. Bởi vì kia một lần ba người cùng một chỗ đi trước. Mà trở về chỉ có Levi một người. Từ từ, Levi liền tạo thành như bây giờ tính khí. Không nữa giỏi về trao đổi. Thậm chí sợ hãi cùng người xa lạ nói chuyện. Ưa thích tại u ám địa phương sinh hoạt. Nếu là có thứ quả thực năng lực. Nói không chừng tìm một phần nuôi hắn công việc đều là rất khó. Thật là có ý tứ. Usopp nắm liên quan tới Levi tình báo. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Làm việc quái dị người bình thường đều phi thường lợi hại. Không biết cái tên này gọi Levi ra hỏa. Có bao nhiêu chất lượng đây? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.